Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 803, tiếp xúc đối mặt. Mạc Hà đứng ở âm phủ bên trong duy nhất một ngôi sao lên. Ánh mắt mắt nhìn xuống âm phủ mặt đất, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, tựa như có thể động xem kỹ vật nhỏ. Đem âm phủ bên trong mỗi một phân đất đai tất cả đều thu hết vào mắt. Mạc Hà không phải là không có đã tới âm phủ. Ngược lại, hắn đã tới rất nhiều lần. Chỉ bất quá rất nhiều lần đến, Mạc Hà cảm giác được mình đối với âm phủ biết rõ. Vẫn cũng coi là đặc biệt một chiều. Hắn cũng ở đây âm phủ bên trong dừng lại qua một đoạn thời gian. Ban đầu mới vừa đạt tới nguyên thần chân tiên cảnh giới. Đi tới âm phủ bên trong bày trận thời điểm. Lần đó trải qua, hắn đợi thời gian tương đối lâu. Vậy nhìn rồi âm phủ bên trong một vài chỗ. Mạc Hà biết, âm phủ hắc ám và màu xám cho dưới. Thật ra thì cũng không phải là một phiến tĩnh mịch. Mỗi thời mỗi khắc cũng đều ở diễn ra âm phủ ở giữa náo nhiệt. Chỉ là như vậy náo nhiệt. Giấu được tương đối ẩn núp, vậy rất khó bị phát hiện. Mà hôm nay, Mạc Hà đứng ở chỗ này, từ góc độ này hướng xuống mắt nhìn xuống, ánh sao có thể đạt được chỗ, hết thảy cảnh vật thu hết vào mắt, hắn cũng càng thêm có thể thấy âm phủ bên trong các nơi chi tiết. Có ly kỳ cổ quái hình dạng bề mặt trái đất, nói thí dụ như quái thạch gầy trơ xương đỉnh núi. Như từng cây một cây trúc vậy thẳng đứng vững, nhìn như càng giống như là một đoạn tiết cốt cách, còn không hề ngừng bất chấp bọt khí ao đầm, liền một ít hồn thể vậy cũng không dám tiến vào, còn có chảy ra nước đen nguồn suối, xếp thành một cổ quyên quyên tế lưu, chỉ hướng chung quanh chảy ra hơn 10 mét, nước chảy liền xông vào dưới đất, trừ những thứ này ra hình dạng bề mặt trái đất ra. Âm phủ bên trong các nơi, thật ra thì vậy là đặc biệt náo nhiệt, vậy núp ở mặt đất khe hở bên trong hồn thể, ở giá rét âm phong bên trong run lẩy bẩy, những cái kia lặng yên không một tiếng động sinh trưởng linh vật. Dùng một loại phương thức kỳ quái mọc rễ nảy mầm, lặng lẽ trưởng thành trước, từng cái một thần vực bao quanh một tầng màu vàng kim thần lực, đem âm phủ bên trong âm hàn chắn. Rõ ràng đều là thân ở âm phủ bên trong, nhìn như nhưng là hai phiến thiên địa. Trừ cái này ra, âm phủ bên trong vậy không thiếu được một ít tranh đấu. Cùng với một ít lá gan tương đối lớn, âm thần từ nhân gian tiến vào âm phủ bên trong tu sĩ. Bọn họ ôm riêng mình mục đích, mạo hiểm tiến vào âm phủ bên trong, bất kể là cầu tài cũng tốt. Vẫn là bởi vì có chuyện trọng yếu không thể không tới cũng thôi. Bọn họ đến, cuối cùng cũng được âm phủ bên trong náo nhiệt một vòng. Tạo thành cái này một bức âm phủ bách thái. Mạc Hà yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Qua rất lâu cũng không có rời đi ánh mắt. Tựa hồ đã bị những cảnh tượng này nơi hấp dẫn. Trên thực tế vậy đúng là như vậy. Từ chỗ cao hướng xuống nhìn xuống. Có chút cảnh tượng biết rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có ý tứ. Thậm chí sẽ dừng chân thưởng thức. Thật ra thì rất nhiều chuyện tình tất cả đều là như vậy. Phong cảnh vẫn luôn ở đây. Có thể là có thể thưởng thức phong cảnh người cũng không nhiều. Cũng không phải là tuyệt đại đa số người chẳng ngờ thưởng thức phong cảnh. Mà là bọn họ còn chưa tới có thể thưởng thức cái này phiến phong cảnh cao độ. Tựa như cùng dĩ vãng Mạc Hà vậy, hắn tâm tính đã là đặc biệt bình hòa. Có thể ở hắn tu vi còn chưa đạt tới kim tiên cảnh giới trước. Cho dù là đi tới phủ bên trong, hắn cũng sẽ không có giống như bây giờ ung dung tư thái. Có thể đường hoàng đứng ở âm phủ chỗ cao, nhìn âm phủ bên trong hết thảy. Ngay tại Mạc Hà vẫn còn ở rừng chân thưởng thức thời điểm. Đột nhiên có hai đạo hơi thở xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Cái này hai đạo hơi thở, rõ ràng cũng không phải là nhân tộc tiên nhân. trong đó một đạo hơi thở mang một cổ rất nồng đậm yêu tộc mùi vị. Còn như ngoài ra một đạo, chính là long tộc, cảm ứng được cái này hai đạo hơi thở đến gần, Mạc Hà cũng không quay đầu, như cũ tự mình nhìn phía dưới, không chút nào hiểu ý kiến, mà lúc này, hai bóng người rất đột ngột xuất hiện ở trở về bên người. Hai đạo thân ảnh vóc người nhìn như đều vô cùng đều đặn. Một cái trong đó mặt mũi có chút gầy gò, trong mắt mang một đạo tán không ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên mình mơ hồ để lộ ra một đạo ác liệt hơi thở. Mà ngoài ra một đạo thân ảnh, trên mình chính là ăn mặc một kiện đắt tiền áo quần. Tướng mạo vô cùng anh tuấn, lối ăn mặc được giống như nhân tộc ý thế gia công tử vậy. Trên mình còn lộ ra mấy phần quý khí. Từ cái này ăn mặc của hai người lên, là có thể nhìn ra bọn họ cái nào là thuộc về yêu tộc, cái nào là long tộc cao thủ. Phải nói ở các tộc bên trong, long tộc chân long không có hiện ra chân long thân trước. Bề ngoài là phù hợp nhất nhân tộc thẩm mỹ, bất luận trai gái, đều là vô cùng đẹp. Mặc trang phục cũng cùng nhân tộc có chút tương tự, mà ở long tộc dưới ảnh hưởng, bọn họ chi nhánh chủng tộc kéo dài cái này loại thẩm mỹ. Nói thí dụ như long tộc dưới quyền giao nhân tộc cô gái, bề ngoài liền xinh đẹp vô cùng. Hai người xuất hiện sau đó, qua mười mấy hơi thở thời gian, thấy Mạc Hà vẫn không có nói chuyện. Vì vậy, yêu tộc người nọ lên tiếng, hơn nữa vừa mở miệng, giọng còn không phải là đặc biệt tốt, giọng bên trong rõ ràng mang chất vấn. Nhân tộc, ngươi tới âm phủ làm gì? Mạc Hà nghe vậy, quay đầu lại, nhìn một cái bên người vị này yêu tộc. Đối phương tu vi và mình tương đương, đều là kim tiên trong cảnh giới kỳ. Bao gồm bên cạnh long tộc cũng là như vậy. Không biết hai vị đạo hữu hẳn xưng hô như thế nào? Mạc Hà không có trực tiếp trả lời hắn mà nói, mà là hỏi tới tên của hai người. Yêu tộc, Đường Quái. Long tộc, Ngao Cô. Nhân tộc Mạc Hà, gặp qua hai vị đạo hữu. Mạc Hà nghe vậy, mặt mỉm cười hướng về phía hai người nói. Nhân tộc Mạc Hà, ngươi còn không có nói, ngươi tới âm phủ làm cái gì đây? Đường Quái tiếp tục mở miệng nói. Ta tới âm phủ, xem phong cảnh một chút à. Hai vị trí đây, sẽ không cũng giống như vậy tới ngắm phong cảnh chứ? Mạc Hà nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục mở miệng nói. Nghe được Mạc Hà hỏi ngược lại, Đường Quái khẽ nhíu mày liền đứng lên. Một bên Ngao Cô lúc này vậy mở miệng nói, chúng ta tới đây làm gì? Ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ muốn chớ quên, các tộc bây giờ có ước định, hết sức cố gắng không nên nhúng tay mộ đạo tranh. Đạo hữu nhớ. Vậy ta dĩ nhiên nhớ, còn phải cảm ơn tạ đạo hữu nhắc nhở. Mạc Hà nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm một phần, dùng một loại có chút nghiền ngẫm giọng. Thấy Mạc Hà biểu hiện như thế, Đường Quái và Ngao Cô đều không khỏi được khẽ cau mày. Bọn họ nghe rõ ràng liền Mạc Hà ý kiến, đó là ở ngược lại nhắc nhở bọn họ hai cái, để cho bọn họ chú ý các tộc ước định. Hai người trong lòng đồng thời nói một tiếng, quả nhiên, đoạn thời gian này, hai tộc ở âm phủ bên trong động tác thoáng nhiều một chút, đã để cho nhân tộc phát hiện, hẳn chính vì vậy, Mạc Hà mới sẽ tới, mà Mạc Hà tên chữ, bọn họ thật ra thì cũng là nghe qua, nhân tộc mới lên kim tiên cảnh giới cường giả, nghe nói chiến lược siêu quần, cưỡi một cái cuồn cuộn thiên hà. Liền kim tiên cảnh giới hậu kỳ cường giả cũng chưa chắc là đối thủ. Nhân tộc cầm Mạc Hà phái đi ra, ý đồ vô cùng rõ ràng, chính là uy hiếp và nhắc nhở. Tới từ nhân tộc uy hiếp và nhắc nhở, đây cũng là bọn họ trước liền dự liệu đến sự việc, chỉ là không có dự liệu được nhân tộc phản ứng nhanh như vậy. Ở Mạc Hà nói xong những lời này sau đó, ba người giữa bầu không khí lần nữa đổi được trầm mặc xuống. Mà Mạc Hà lúc này lại lần nữa quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía dưới, tựa hồ phong cảnh nơi đó so với bên cạnh hai người hơn nữa để cho hắn để ý. Mà theo Mạc Hà động tác, bên cạnh hai người thì đổi được hơn nữa trầm mặc. Tạm thời bây giờ ai cũng không có mở miệng trước, giống vậy bọn họ vậy lựa chọn xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía dưới. Qua không biết bao lâu, đường quái rốt cuộc mở miệng lần nữa. Mạc Hà đạo hữu liền chuẩn bị một mực ở chỗ này nhìn sao? Trên vùng đất có chúng sanh bách thái, ở nơi này âm phủ bên trong, vậy thời khắc diễn ra tất cả loại xuất sắc, ở nơi này nhìn, thật ra thì vậy tốt vô cùng, nói không chừng nhìn thời gian lâu dài, còn có thể từ trong lĩnh ngộ ra chút gì, tu vi được tinh tiến. Mạc Hà dùng một loại đặc biệt nghiêm túc giọng, hơn nữa ở sau khi nói xong, tựa hồ còn muốn càng sâu mình một chút lời độ có thể tin. Quay đầu hướng đường quái gật đầu một cái. Như thế, vậy ta cũng không phụng bồi. Mạc Hà đạo hữu ở nơi này hãy chờ xem. Đường quái thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó nghiêng người sang, liền chuẩn bị rời đi. Đã cùng Mạc Hà đánh vừa đối mặt, biết nhân tộc người tới là ai, nhiều ít cũng có thể mò tới một chút xíu lai lịch. Những thứ khác ở lại chỗ này cũng không có dùng, hắn cũng không chuẩn bị và Mạc Hà ở chỗ này liền hao tổn. Nếu như Mạc Hà liền chỉ là muốn đứng ở chỗ này yên lặng ngắm phong cảnh mà nói, vậy hắn có vô số loại biện pháp có thể làm cho Mạc Hà tầm mắt không chú ý tới hắn kế tiếp tung tích. Và đường quái như nhau, Ngao Cô hiện tại vậy chuẩn bị rời đi, hắn cũng không dự định tiếp tục dây dưa ở chỗ này. Chỉ là chân của hai người bước động một cái, Mạc Hà lời của lại vang lên lần nữa. Hai vị đạo hữu cần gì phải gấp như vậy trước đi. Ngươi xem cái này âm phủ cả vùng đất náo nhiệt, không phải đang chiêng trống rùm beng chuẩn bị sao? Chúng ta ở chỗ này hơi chờ một chút là có thể thấy được một tràng đặc sắc tuồng kịch, mà đây trận đặc sắc tuồng kịch, tin tưởng hai vị cũng không nguyện ý bỏ qua đi. Nghe được Mạc Hà những lời này, đường quái và Ngao Cô hai người bước chân đồng thời dừng lại. Ngay sau đó, bọn họ cũng cảm giác được, trên mình đã mơ hồ bị Mạc Hà hơi thở phong tỏa. Chung quanh không gian, vào lúc này cũng thay đổi được hơn nữa vững chắc. Nhân tộc Mạc Hà, ngươi là ở hướng chúng ta khiêu khích sao? Ngao Cô thanh âm có chút lạnh như băng nói, đồng thời khí tức trên người hơi thả ra một ít. Ở hắn bên cạnh đường quái, khí tức trên người vậy giống vậy đã thăng lên, hơn nữa như vậy ác liệt cảm giác vậy ngay tức thì trở nên được rõ ràng. Cảm ứng được hai người dâng lên hơi thở, Mạc Hà vậy lần nữa lộn lại. Khí tức trên người ở hắn xoay người trong nháy mắt kia bay lên. Giờ khắc này, đường quái và Ngao Cô hai vị kim tiên, ngay tức thì cảm thấy một cổ đến từ Mạc Hà mạnh mẽ lực áp bách. Để cho bọn họ biết, cho dù bọn họ hai cái hợp lực dưới, cũng chưa chắc là Mạc Hà đối thủ. Người trước mắt tộc, tuyệt đối là một cái cường địch, khiêu khích chưa đến nỗi. Nhân, yêu. Long ba tộc mới vừa hợp lực tấn công một lần linh tộc. Giờ phút này chính là ba tộc quan hệ hòa hoãn thời điểm. Ta như thế nào sẽ khiêu khích hai vị đạo hữu? Chỉ là giống như hai vị đạo hữu trước theo như lời. Cái này mộ đạo tranh, trừ các tộc thần linh ra, những lực lượng khác đều không thể nhúng tay. Ba tộc quan hệ hòa hoãn tới không dễ. Ta là sợ hai vị đạo hữu làm xảy ra cái gì chuyện điên rồ. Ngược lại thì phá hư ba tộc mới vừa hòa hoãn một chút quan hệ. Vậy càng không hy vọng. Tiếp theo ta thấy náo nhiệt bên trong sẽ có hai vị đạo hữu bóng người. Mạc Hà giọng đặc biệt ôn hòa nói. Lời nói bên trong ý kiến, nhưng là vô cùng cường thế. Giống như là phải đem trước mắt cái này hai vị kim tiên ở lại chỗ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https